Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc này. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu đến từ tác giả Hà Long. Quý vị và các bạn thân mến, Lam Anh và Lâm thì vốn là oan gia, thế nhưng mà giờ đây thì hai người họ phải kết hôn với nhau, bởi vì đó là di nguyện cuối cùng của người ông của Lam Anh. Muốn nhìn thấy cháu của mình thành ra lập thất trước khi mất. Và cuộc hôn nhân không hề có tình yêu này bắt đầu nảy sinh rất nhiều những tình huống hài hước, thú vị và bất ngờ nữa. Vậy thì những tình huống đó đã xảy đến như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa cũng như ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ hoặc là nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Còn ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hà Long, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi cắt vào tay một vết sâu bởi vì con dao rất sắc. Lâm đi vào nhìn thấy tôi đang bịt miệng của vết thương lại thì lắc đầu, nhưng cũng biết lấy giúp cái băng gạc rồi quấn lại giúp tôi. Xong xuôi thì anh bảo đeo găng tay vào rồi làm tiếp. Tôi nhìn anh đi ra ngoài ấm ức phát khóc, cũng đành phải cố nhìn xuống. Cái đồ vô tâm, người ta như thế cũng không nỡ hỏi tôi có đau hay là gì không mà đi ngay như vậy, do đáng ghét. Nấu bữa cơm thôi mà làm gì căng như thế. Không ngon thì cố mà ăn đi nhé. Mặc kệ, không ăn được thì thôi. Tôi cứ lẩm bẩm như vậy, lau nước mắt rồi làm tiếp. Sau hơn một tiếng đồng hồ hì hục trong bếp, tôi cũng nấu được món, một món mặn, một món xào và món canh. Không cần biết mặn nhạt ra sao, cứ biết là về cơ bản đã hoàn thành. Bữa trưa của chúng tôi bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều. Cả hai ngồi ăn và chẳng ai nói với ai câu nào cả. Món thịt kho thì quá mặn, món canh thì quá nhạt. Thế nhưng mà Lâm vẫn cứ mặc nhìn rồi ăn, không lên tiếng phàn nàn gì cả. Tôi thấy tất cả những gì tôi không làm hay chưa làm đến nơi đến chốn, anh đều lên tiếng trách mắng hay chỉ bảo. Thế nhưng mà riêng chuyện nấu ăn, tôi để ý, dù tôi nấu mặn hay nhạt, sống hay khê, anh đều không có ý kiến, vẫn ăn ngon miệng, đổ hai bát cơm thì đứng dậy. Hôm nay cũng như vậy, ăn xong thì anh để bát vào bồn rửa trước rồi đi ra phòng khách. Tôi không thể ăn được những đồ mình nấu nên cũng nhanh chóng đứng lên dọn dẹp. Nhìn đĩa thức ăn trên bàn còn nhiều, tôi ngán ngẩm, nhưng không ăn được nữa mà để lại thì ai ăn. Tôi cầm lên định đổ đi thì tiếng của anh vang lên. Đồ ăn không nên phí phạm như vậy. Nhưng mà mặn thế này thì ai ăn được. Để lại tôi ăn tiếp, không ăn được thì cố mà ăn. Em không ăn được đâu. Vậy tự nấu sao cho vừa miệng mà ăn đi. Em chưa đi làm, không biết quý trọng đồng tiền mồ hôi của người khác làm ra. Tôi biết ngay mà. May mà mẹ tôi đưa cái thẻ cho tôi để trang trải học phí và mua linh tinh, chứ mà lấy tiền của anh thì toi rồi. Đồ khó tính lại còn keo kiệt nữa. Tôi mắng anh trong lòng, còn chưa hả giận thì anh đã nói tiếp. Khi nào tự kiếm được tiền thì hãy phung phí. Còn bây giờ đang dùng tiền của người khác thì phải tiết kiệm. Anh nói quá đáng rồi đấy. Em còn chưa dùng đến đồng tiền của anh đâu. Em đang dùng tiền của ba mẹ thì cũng như vậy thôi. Vào phòng lấy cái thẻ ngân hàng đưa cho anh. Không, đấy là của ba mẹ em cho. Mang ra đây. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Lâm nhìn Lam Anh, nước mắt bắt đầu rơm rớm, ấm ức nói không nên lời. Nhưng mà anh vẫn không buông tha, giọng nói lạnh lùng lại văng vẳng vang lên. Có mang ra đây không? Lam Anh! Đợi một tí. Tôi hậm hực đi vào trong phòng lấy cái thẻ ngân hàng ra đưa cho Lâm, rồi tiếp tục công việc dọn dẹp, không thèm nói thêm câu gì nữa. Còn Lâm sau khi cầm cái thẻ cũng đi về phòng ngay. Tôi rửa bát xong thì lại tiếp tục công cuộc gom đồ cho vào máy giặt. Hôm nay nhìn thấy cái áo trắng không dám bỏ vào máy, phải lấy ra vò. Thế không lát nữa mất công phải làm lại. Cái ông già ghê gớm kia, thật đúng là quân phát xít chứ không phải người. Mắng người khác không tiếc lời. Xong phần đó tôi lại hì hục lau nhà và bếp. Làm hết thì tôi định không vào phòng của Lâm đâu. Tôi không muốn vào đó để lau đâu. Nhưng mà nghĩ đến mình phải lao đầu vào làm mà có người ngủ ngon, tôi không cam tâm. Tôi mở cửa đi vào, không thèm gõ cửa. Cánh cửa mở ra đập thẳng vào mặt của tôi là hình dáng nhàn nhã nằm trên giường đọc sách. Cứ tưởng là Lâm đang ngủ, thế nhưng không phải. Nhưng mà dù không ngủ, tôi cũng muốn quấy dây cho bó tức. Lâm nhìn thấy tôi vào thì anh bỏ quyển sách xuống rồi nói. Và mà không biết gõ cửa? Em quên. Để em ra ngoài gõ lại. Dở hơi á? Ừ. Giờ mà có người bóc lột hành hạ, người dở hơi như vậy đấy. Rõ là vi phạm quyền lao động. Có quyền đó. Sao không? Vậy thì đưa giấy chứng nhận bị hâm dở ra đây thì miễn cho. Không có thì lặng yên mà làm đi. Làm cho sạch vào. Không sạch tối nay nhịn đói. Tôi ghét lắm, nhưng mà cũng không cãi lại được, đành phải im lặng. Cố lên làm anh. Không sao đâu. Ngày mai đi học rồi sẽ thoát nhanh chóng khỏi nỗi khổ này. Tôi sẽ nhớ mãi kỳ nghỉ trăng mật khổ ải này. Tôi chả có tài gì ngoài việc nhớ lâu và thủ dai cả. Lâm à, anh hành tôi như thế nào thì chỉ cần có cơ hội anh sẽ phải trả tôi gấp nhiều lần như vậy đấy. Tôi lo xong định ra ngoài thì Lâm lại nói. Đánh nhà vệ sinh cho anh. Cái đó thì anh tự làm đi, em không làm. 5 phút. Không làm. Có làm không? Em không làm. Tôi thấy Lâm đứng dậy khỏi giường thì nhanh chóng vứt đồ đó chạy về phòng đóng chặt cửa lại. Lâm ở ngoài gõ cửa inh ỏi, nhưng mà tôi nhất quyết không mở. Thấy yên lặng một lúc tôi cứ tưởng là anh bỏ cuộc. Thế mà cạch một tiếng, cửa phòng của tôi mở toang. Tôi hốt hoảng, nhưng mà không chạy đi đâu được nữa. Cứ đừng u ớ giữa nhà. Mãi một lúc sau thì miệng lắp bắp. Ơ, anh? Thế anh làm cách nào mà vào được vậy? Em khóa trong rồi mà. Thế em quên đây là nhà của anh à? Có làm không? Nhưng mà em làm hết mọi việc rồi. Việc đó anh tự làm không được á? Muốn nhờ người khác làm thì phải biết ăn nói cho dễ nghe. Nhưng mà đấy là phòng của anh. Ở nhà này không phân biệt của riêng ai cả. Đi làm ngay. Cái lão già này sao càng ngày càng khó chịu như vậy? Tự làm việc đó có sao đâu. Cứ phải bắt người ta làm. Ăn được có tí cơm bắt làm như trâu như bò từ nãy đến giờ. Mà phải làm sạch sẽ. Ngày nào cũng lau lau chùi chùi. Mà có ma nào ngó ngàng đến đâu. Nhưng mà xem chừng mình mà căng với cái lão này thì cũng không được. Cố gắng chịu nhún nhường tí đá. Tôi ngước đôi mắt ngây thơ vô số tội, cầu cứu hướng về Lâm rồi nói. Em mỏi chân tay lắm rồi ấy. Lại còn ăn ít nữa. Bây giờ thì em không có sức để làm gì cả. Thì anh làm giúp em nhé. Hôm khác em làm được không? Định trốn việc á? Em mỏi thật đấy. Với cả anh chả nói, muốn nhờ thì phải ăn nói nhẹ nhàng còn gì nữa. Hôm nay tha cho đấy. Ngày mai làm tiếp. Cảm ơn anh trai nhé. Lâm đang bình thường định quay đi. Thế nhưng mà nghe tôi cảm ơn thì mặt của anh đang đằng sát khí, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi không biết là lại chuyện gì nữa đây. Lâm đi lại gần tôi, tóm tay của tôi, nắm chặt lại, gầm nhẹ. Vừa nói gì đấy? Thì em nói cảm ơn. Cảm ơn ai? Ôi thôi chết rồi. Bảo sao lại như vậy? Tôi biết là mình nhỡ mồm rồi, thế nên cười cười làm hòa rồi nói. Em quen miệng ấy, em xin lỗi. Lần sau thì em sẽ chú ý hơn. Phải phạt thì mới nhớ được. Phạt á? Phạt gì chứ? Mà đừng có phạt em làm việc nhà nữa đấy. Lâm không để cho tôi nói hết câu đã nhanh chóng cúi xuống, hôn lên môi tôi. Tôi bị bất ngờ, nhưng vẫn nhớ đẩy mạnh anh ra. Thế nhưng lại không được. Càng đẩy thì anh lại càng dồn tôi vào góc tường hôn sâu hơn. Tôi đẩy chán cuối cùng buông thõng cánh tay bởi vì mỏi. Anh mới rời đôi môi của tôi, mặt nghiêm chỉnh rồi nói. Cảnh cáo lần thứ hai. Không có lần thứ ba đâu đấy. Tôi cứ đứng đờ ở đấy nhìn anh đi ra khỏi phòng, không nói được thêm gì cả. Mãi một lúc sau thì mới bình tĩnh lại, đi đến giường nằm xuống, nhưng mà cũng không thể nào ngủ được, bởi vì vẫn còn cảm giác nụ hôn dài lúc nãy. Rõ là ghét lắm, nhưng mà sao lại có chút gì đó ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Tim vẫn còn đập thình thịch, chưa trở lại bình thường. Nhưng mà nhớ đến lúc tranh cãi về tiền bạc thì lại bị cơn giận lây lan, làm tan nhanh cảm xúc mới trỗi dậy đó. Tôi lại nằm ở đó gặm nhấm về những ngày còn bé. Lâm dù hay mắng tôi nhưng chưa bao giờ anh giành cái gì của tôi cả. Anh luôn chiều tôi, bênh tôi, cái gì cũng cho tôi hết. Vậy mà sau 4 năm anh đi học về và gần 2 năm anh đi làm đã thay đổi quá nhiều. Tiền với anh quan trọng như vậy sao? Hay là anh bây giờ đã không còn là Lâm của ngày trước nữa? Nhưng những gì tôi nghe tôi thấy khi anh nói chuyện với ba và ông là giả sao? Hay là anh còn có suy nghĩ gì khác? Hết 3 ngày nghỉ thì Lâm phải quay lại bệnh viện bởi vì lịch làm việc đã kín. Tôi thì cũng đi học trở lại. Sáng nay thì hai đứa ăn sáng xong, lúc chuẩn bị đi thì anh đã dặn tôi. Buổi trưa thì em tự về nhà, anh không đón em được đâu. Em biết rồi. Buổi trưa về chịu khó nấu cơm ăn, không được gọi đồ ăn ở ngoài, không được nhìn, anh sẽ kiểm tra camera đấy. Vâng. Tôi cứ vâng dạ cho xong, đỡ phải dài dòng lắm chuyện. Từ hôm qua cho đến hôm nay tôi đâm ra ghét anh, không còn muốn nhí nhảnh như mọi lần nữa. Lúc trên xe, tôi thắt dây an toàn vào người xong thì đợi anh nổ máy đi. Nhưng mà anh lại chưa xuất phát ngay, mở trong ví ra lấy cái thẻ đưa cho tôi. Em cầm cái thẻ này để chi trong việc học và mọi thứ trong nhà đi. Em không cần. Em bây giờ là vợ anh, em học tập quán xuyến việc nhà dần đi. Cầm lấy. Tôi biết tính Lâm không thích nói nhiều và cũng chẳng muốn đôi co nên đưa tay cầm thẻ, thế nhưng mà không vui tẹo nào cả. Cả một đoạn đường dài từ nhà đến trường, không khí im lặng cho đến lúc tôi xuống xe cũng như vậy. Đứa vào trường, đứa lái xe rời đi thẳng. Nhưng mà lúc yên vị chỗ ngồi trong lớp thì anh nhắn tin đến. Chưa về đừng có quên làm việc nhà đấy. Làm xong học bài trước đi. Buổi tối anh đưa qua mẹ ăn cơm. Không làm đúng thì hình phạt sẽ nặng hơn. Tôi cũng chả nhắn lại, coi như không biết. Và Lâm cũng không nhắn thêm nữa. Buổi học nhanh chóng kết thúc. Con Ánh bạn thân của tôi kéo kéo áo rồi hỏi chuyện. Kể đi chứ. Có chồng đẹp trai vui không? Có cái khỉ gió gì đâu mà kể. Tao đang chán như con rán đi. Biết thế chả lấy chồng nữa. Sao vậy? Anh Lâm trông hiền lành, có vẻ yêu chiều mày như vậy cơ mà. Từ bé đến giờ mày thích cái gì mà không cho mày đâu. Mày cứ đanh đá hay cãi anh ấy chứ gì nữa. Cái gì cơ? Tao mà cãi được mồm ở mấy á. Học lắm, nói toàn chứ, mắng cũng toàn chứ, cậy lớn bắt nạt bé, bắt tao làm đủ thứ việc ấy. Nhà thì có việc gì ngoài ba cái việc nấu cơm lau nhà? Giặt thì đã có máy móc rồi. Có phải như mọi người ở quê mới làm đủ thứ việc? Mày kêu ca cái gì nữa? Làm mấy cái việc vặt này tao làm cả đời. Mày lại còn nói như thế? Thôi, có chồng rồi, bớt cái tính tiểu thư đi. Mày thì cái gì cũng tốt, chỉ có cái là lười và hay cái thôi. Chồng đã hiền còn giỏi như vậy, cố mà trông nom, không gái nó khiêng mất đấy, đừng có đùa. Tao chả thèm đâu, con nào khiêng đi tao chả mừng quái. Gớm nhờ, to mồm nhờ. Lúc đấy có mà thật đấy, đừng có mà khóc lóc với tuổi này đi nhá. Ê tôi chết, mày nói chuyện với mày, muộn rồi, tao phải về đây, mày chở tao đi. Nhưng mà làm cái gì mà vội như vậy, từ từ đã. Hai con chở nhau trên chiếc xe máy. Về đến cổng chung cư tôi chỉ kịp vẫy tay nó, rồi chạy biến nhanh lên nhà. Tôi vứt cặp trong phòng, vội cắm cơm rồi cho quần áo vào giặt. Nhớ đến cái tin nhắn dài của Lâm, muốn hộp cả máu, nhưng vẫn phải làm bởi vì sợ cái hình phạt như hôm trước. Và ông ấy còn bảo sẽ phạt nặng hơn. Trong lúc chờ cơm chín, tôi đi lau nhà và bàn ghế, rồi vào bếp nấu ít thức ăn. Làm xong đói bụng nên cũng quất hai bát cơm liền. Dọn dẹp xong xuôi, tôi vào phòng ngủ một giấc. Chiều nay không phải học nên tôi ngủ một phát đến 4 giờ chiều. Làm hết việc rồi nên tôi bỏ bài ra học, bởi vì anh bảo tối nay qua mẹ tôi ăn cơm. Được về với ba mẹ và ông nên thích lắm. Tôi học bài đến 6 giờ thì thấy anh về. Tôi biết, nhưng cứ ở trong phòng. Lát sau nghe tiếng gõ cửa rồi anh đi vào nói. Em thay quần áo đi, rồi mình về nhà mẹ. Vâng ạ. Lâm về phòng tắm rửa. Hôm nay hơi bận vì có mấy ca mổ liên tục. Anh đứng suốt hầu như cả ngày. Bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà nghĩ đến ai đó lại phải cố gắng. Tắm xong cũng thoải mái hơn. Ra khỏi phòng thì thấy Lâm Anh đã ngồi đợi sẵn. Mình đi thôi. Vâng ạ. Ba mẹ tôi với ông nội thấy hai đứa về ăn cơm thì vui lắm. Nhất là ông. Hôm nay ông ăn ngon miệng và nói cười suốt. Có điều trong câu chuyện của ông toàn nhắc đến chúng tôi mau sinh con. Tôi thì mới 20 tuổi, sinh gì chứ? Còn những 2 năm học nữa. Tôi thấy ông đã nói chuyện đó rồi, mà ba mẹ tôi cũng không thà, lại nhắc tiếp. Mẹ thấy các con nên sinh sớm thì tốt hơn. Dạ vâng ạ, con cũng tính như vậy ạ. Tôi nghe anh vâng nhẹ như thế thì vội vàng phản đối. Ấy, không được đâu mẹ ơi. Con vẫn còn đi học cơ mà. Muốn gì thì phải đợi con ra trường đã chứ. Thì đi học vẫn sinh con được, không sao cả. Thôi, con không đồng ý đâu. Thì cả nhà cứ tính như vậy đã. Chứ đã bắt con có ngày đâu mà cuống lên thế. Thì con phải nói trước. Con học xong đi làm mới có con. Chứ con không có kiểu vừa đi học vừa vác bụng bầu đâu. Thôi thôi ăn đi, không nói chuyện với con nữa. Ông nội thấy hai mẹ con cứ hễ nhắc đến chuyện này là y như rằng tranh luận gay gắt. Ông thở dài thườn thượt rồi nói. Đến khổ, cái nhà này đã ít người, muốn chúng nó sinh cho đứa chắt mà cũng khó khăn như vậy. Cái thân già này cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Không biết đến lúc xuống gặp ông bạn già có được nhìn mặt đứa chắt không đây. Cả nhà nghe giọng của ông buồn buồn vang lên thì không ai nói gì cả. Hai vợ chồng ông Kha biết con gái của mình cứng đầu, có nói nữa cũng chỉ dở thêm thôi. Giờ lại bù lu bù loa lên. Thế nên tạm thời im lặng, chờ thời cơ nói con mình sau. Không khí có vài trầm trầm thì tiếng của Lâm vang lên, an ủi. Ông ơi, đợi vợ con vào năm cuối thì chúng con sẽ cố gắng kiếm chắt cho ông nhé. Con tính cả rồi. Khi ra trường là vợ con sinh, và cũng học xong. Mọi việc đều hài hòa. Ông xem con tính như thế đã ổn chưa? Để xem nào. Con Lâm Anh đang học giữa năm 2. Tính đến lúc đó còn hơn 1 năm nữa. Cũng hơi lâu đấy. Nhưng mà thôi thì thế cũng được. Cứ mà đẩy nhanh tiến độ, để cho ông sớm có chát thì vẫn là tốt nhất. Dạ vâng ạ, con sẽ lưu ý. Ông ăn thêm món này đi. Buổi tối, ông ăn món này rất tốt cho tiêu hóa đấy ạ. Cảm ơn con. Mấy đứa cũng ăn đi. Nguội hết cả rồi đấy. Dạ vâng ạ. Ăn xong thì tôi đỡ ông vào phòng nói chuyện, rồi bóp chân bóp tay cho ông. Còn anh thì ở ngoài, nói chuyện với ba mẹ. Lâm nhìn bóng dáng của vợ và ông vào phòng thì nói với ba mẹ vợ. Ba mẹ, tấm thẻ này con xin gửi lại cho ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã luôn lo lắng cho vợ con. Nhưng mà từ nay có con rồi, con xin làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Ba mẹ hãy tin ở con nhé. Mẹ biết là hai đứa còn nhiều khó khăn. Bước đầu cũng cần nhiều chi phí. Con làm anh lại chưa học xong. Cứ để ba mẹ phụ với con đi. Dạ vâng ạ. Con lo được cho vợ con. Ba mẹ đừng lo lắng quá à. Thôi bà. Con nó đã nói như vậy rồi cứ tin ở nó. Con làm anh cũng cần phải trưởng thành hơn. Sau này còn gánh vác công ty. Vâng ạ. Con cảm ơn ba mẹ. Đi làm cả ngày cũng mệt rồi. Hai đứa cũng về nghỉ sớm đi. Con cũng không cần chiều con bé quá đâu. Dạ vâng. Vợ chồng ông Kha nhìn con rể hài lòng. Ông vui và yên tâm bởi vì con gái của ông đã có được một người chồng biết lo lắng, lo toan. Một người đàn ông tin cậy cho con gái ông dựa cả đời. Về đến nhà hai đứa chui vào phòng ngủ. Tôi thấy Lâm hôm nay cũng không nói gì thêm. Cũng không kiểm tra việc tôi làm như mọi ngày. Mà im lặng về phòng đóng cửa ngủ sớm. Lạ thật đấy. Nhưng mà thôi. Im lặng cũng tốt, đỡ phải nghe lải nhải, đau hết cả đầu. Những ngày sau đó thì công việc vẫn diễn ra như một lập trình. Tôi cứ tưởng đi học là thoát cảnh làm việc, thế nhưng vẫn còn vất vả hơn, vì đi học về vẫn phải lao đầu vào làm, mệt muốn ra cả người. Lâm chỉ có mỗi việc đi làm về là xong. Anh không hề nhúng tay vào giúp tôi gì cả. Đến bữa, có khi còn phải mời vào ăn cơm. Càng ngày càng thì ghét. Không có chút tôn trọng, tốt bụng nào so với trước đây cả. Không vì ông nội thì tôi không nhìn đâu. Tôi làm cũng khá lên rồi cho nên Lâm không còn quát mắng và bắt tôi làm đi làm lại nhiều lần nữa. Cũng bớt xỉa sói tôi hơn. Nhưng mà giờ thì chúng tôi lại ít nói với nhau hơn trước. Vậy mà cũng ngót nghét, hết thời hạn một tháng rồi. Nhưng mà tôi không muốn ngủ cùng với anh, nên lấy lý do từ chối. Và lạ một điều là Lâm cũng chẳng ép tôi. Như thế cũng tốt. Chắc là Lâm cũng giống tôi. Chả hề thiết tha, và cũng quên đi cái câu cùng vun vén tình cảm cùng nhau. Có lẽ lúc đó, có bà tôi thì nói như vậy thôi. Một tuần sau hai bên vẫn sống trong im lặng. Ít chành chọe hơn bởi vì giờ thì tôi cũng quen với việc nhà. Có điều chuyện nấu ăn ngon vẫn là việc mà tôi cần thời gian để học thêm. Nhưng mà nấu đơn giản cho có bữa thì tôi vẫn có thể cáng đáng được. Tối nay thì hai đứa chuẩn bị ăn cơm thì mẹ chồng của tôi đến. Bước vào nhà tôi thấy bà cầm theo cả túi đồ nhỏ. Còn chưa kịp hỏi han gì thì bà đã nói trước. Ba mẹ giận nhau thế nên mẹ sang ở với hai đứa vài ngày có được không? Mẹ à, có chuyện gì từ từ nói à? Mẹ ngồi ăn cơm với tụi con đã. Ừ. Lâm lên tiếng. Mẹ ơi, thế ba mẹ có chuyện gì mà giận nhau sao? Không nhắc đến ông già đó nữa, bực bội quá. Anh à, để mẹ ăn cơm đã, có gì lát nữa nói sau. Bà Ngát nghe con dâu nói câu có vài người lớn thì hài lòng. Thế mà cái thằng con mình với bà thông gia cứ chê còn bé mãi. Mai thì nó cũng phải lớn và trưởng thành hơn chứ. Bà Ngát ngồi ăn cơm, thế nhưng cứ làm ra vẻ mặt dầu dầu, muốn thử con dâu nên nói. Lâm anh này, thế mẹ ở đây vài hôm có tiện không con? Mẹ, lúc nào mẹ muốn thì mẹ cứ sang đi ở cùng với chúng con được mà. Con chỉ sợ con nấu ăn không ngon, không hợp ý của mẹ thôi. Việc đó không quan trọng, mẹ sẽ dạy con. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Thế thằng Lâm có hay bắt nạt con không? Dạ không mẹ, anh ấy thương con lắm. Bà Ngát vui vẻ gật đầu. Còn Lâm đang nhai miếng cơm thì dừng lại ngạc nhiên, bởi vì với tính cách của Lâm anh sẽ gào lên nói xấu anh ngay trước mặt của mẹ anh. Trước đây lần nào mà có người bênh thì Lâm anh nói xấu và mét ngay. Thế mà hôm nay là biết nói tốt cho anh cơ đấy. Không trả thù mình đã bắt nạt hơn tháng qua nhỉ. Lâm nhìn Lâm anh không có vẻ nói dối gì cả, mà cảm xúc nói chuyện với mẹ anh rất tự nhiên. Lâm tiếp tục ăn thì bà Ngát lại lên tiếng. Lâm anh, lát nữa mẹ ở phòng nào với con? Dạ phòng này à, lát nữa ăn xong con dọn phòng cho mẹ nhé. Phòng không có ai ở thế nên chỉ cần thay ga gối cho mẹ là được, không cần cầu kỳ đâu. Dạ vâng, bình thường thì con không muốn phiền anh Lâm làm việc nên con lấy phòng đó học bài. Đồ đạc cũng hơi bừa bộn, để con dọn dẹp sạch sẽ đã. Ừ cũng được. Bà Ngát nhìn thấy con dâu có vẻ lúng túng thì đoán chắc như lời bà thông gia nắm bắt tình hình. Đợi con dâu đi rửa bát thì cầm túi đồ đi vào phòng để trước. Thấy có cả quần áo rồi đủ thứ sách vở như kiểu ngủ luôn ở đây. Thì bà càng nghĩ suy đoán của mình và bà thông gia là đúng. Bà đóng cửa phòng lại đi ra ngoài coi như không biết gì cả. Ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với con trai thì Lâm hỏi. Ba mẹ rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con đi mà hỏi ông ấy. Dạo này không hiểu sao nữa. Mẹ à, từ trước đến giờ ba mẹ có nặng lời với nhau bao giờ đâu. Thế mà bây giờ ba của mày dở trứng ra như vậy đấy. Thôi mẹ bớt giận đi, ngày mai là ba sang đón mẹ ngay mà. Lần này á, mẹ giận cho cả tuần, cho biết mặt. Mẹ nói gì cơ? Thế mẹ ở đây cả tuần á? Thì sao? Mẹ nuôi con đến giờ này, ở đây một tuần, làm cái gì mà nhảy dựng lên như vậy? Dạ không, ý con không phải là như thế. Thế ý anh là thế nào? Lâm không có ý như vậy. Mà làm gì ba đồng ý để cho mẹ ở đây lâu như vậy được chứ? Rồi còn bà chịu xa hai đứa cháu cưng những một tuần cơ đấy. Với cả chuyện kia làm anh vẫn chưa sẵn sàng, gò bó cô ấy sẽ khó chịu. Lại còn đang giận anh, ghét anh bấy lâu này nữa. Bà Ngát nhìn thấy con trai nhăn nhó thì biết ngay là hai đứa này có điều gì đó, càng phải làm cho ra nhé. Bà tỏ ra giận dỗi rồi nói: Thôi được rồi, không thích thì mẹ sang nhà anh trai của con. Dù gì cũng chỉ có thằng Phan Anh là thương mẹ thôi. Kìa mẹ, không phải như vậy đâu. Không phải cái gì? Ý của anh quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Mẹ, con không có. Tôi dọn phòng xong đi ra thì nhìn thấy mẹ chồng đùng đùng đứng dậy đòi đi về, vội vàng hỏi han: Mẹ ơi, có chuyện gì vậy à? Thôi, cứ để mẹ về đi, mẹ không dám ở lại đây nữa. Có chuyện gì mẹ lại giận như vậy chứ? Nó không muốn mẹ ở đây thì mẹ về thôi. Tôi thấy bà khăng khăng đòi đi bằng được thì quay ra hỏi Lâm: Có chuyện gì vậy anh? Là mẹ hiểu nhầm ý anh, cứ tưởng là anh không muốn cho mẹ ở đây thế nên giận dỗi bỏ về đấy. Tôi thì không quen an ủi người già cho mấy. Bình thường trước đây ở nhà ai cũng chiều tôi, toàn nhường tôi nên hôm nay thấy mẹ chồng giận dỗi như vậy, tôi không biết nên làm gì cả. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn mẹ chồng. Sau vài giây đắn đo, cố nói sao cho bà nguôi giận: À, mẹ ơi, anh Lâm không có ý như vậy đâu. Anh ấy thương mẹ nhất đấy. Con không cần phải bênh nó. Không phải là con bênh đâu. Mà thôi mẹ đừng giận nữa. Bây giờ thì mẹ cũng mệt rồi. Mẹ cứ về phòng nghỉ sớm đi đã. Con ngủ cùng với mẹ nhé. Bà Ngát làm đủ trò như vậy để con dâu ngủ cùng với con trai, để nhanh có cháu. Chứ như thế này thì có mà chết à? Bà bực bội nhìn thằng con rồi nói với con dâu: Thôi, mẹ cũng quen ngủ một mình rồi. Con cứ về phòng hai vợ chồng mà ngủ đi. Dạ vâng ạ. Con về phòng ngủ đi, mẹ tự vào được. Dạ vâng. Tôi nhìn mẹ chồng đi về phòng của mình mà cảm thấy ngao ngán. Bà lại không cho mình ngủ cùng thì giờ phải làm sao đây? Tôi cứ đứng tần ngần ra đấy thì giọng của Lâm nhẹ nhẹ vang lên: Vào phòng đi. Bây giờ thì còn cách nào được nữa? Mà có cách thì cũng không dám làm khi có bà ở đây. Tôi nhìn anh rồi cũng gật đầu theo anh trở về phòng. Anh có phòng làm việc riêng nên phòng ngủ chỉ có cái giường ngủ to và có thêm hai cái ghế với một cái bàn để uống trà nhỏ, không có ghế sofa. Chán thật đấy. Tôi yên lặng ngồi lên giường. Thôi thì trước sau gì cũng phải thế này thì kệ đi, mỗi đứa nằm một góc vài hôm thôi mà. Tôi với cái gối định nằm xuống thì Lâm lên tiếng: Thời gian một tháng em xin cũng đã qua cả tuần rồi đấy. Anh nghĩ hôm nay thực hiện là muộn đấy. Thì hôm nay em thực hiện cùng anh cũng được mà. Nói được phải làm được đấy. Biết rồi. Tôi cứ nghĩ Lâm quên nhưng mà không, anh vẫn nhớ. Thực hiện ngày tháng vun đắp từ đây đi. Được thì được, không được thì giải tán. Nghĩ như thế cho nhẹ đầu nên tôi nằm xuống. Lâm chưa ngủ nên bảo tôi: Em ngủ trước đi, anh đọc sách một lát. Anh cứ đọc đi. Ừ. Lâm cầm quyển sách đọc thế nhưng không được chữ nào vào đầu cả. Lần thứ hai nằm cùng vợ rồi mà vẫn cứ xốn sang kiểu gì ấy. Tim thì lại cứ bất thường. Rõ ràng lắm, cứ mỗi lần gần cô tim anh lại đập loạn. Ngồi mãi cũng không nhập được tâm. Nhìn sang thì thấy Lâm Anh đang lướt Facebook, nhắn tin với ai. Cứ cười cười một mình không thèm để ý đến người đàn ông bên cạnh. Lâm để quyển sách sang một bên và nằm xuống, nhưng mà không thể nào ngủ được bởi vì tiếng tin nhắn cứ vang lên liên tục. Lại nhìn thấy vợ cứ cười khúc khích thì cảm thấy khó chịu, liền lên tiếng: Muộn rồi đấy, đi ngủ thôi. Anh cứ ngủ đi, lát nữa em ngủ sau. Muộn rồi, còn nhắn nhít cho ai vậy? Bạn em. Lâm nhớ đến lần trước có nghe Lâm Anh nói có cảm tình với bạn lớp trường và cậu ta cũng thích cô thì hỏi thử. Lớp trường nhắn tin à? Sao mà vui vậy? Sao anh biết hay thế? Lâm nhìn vẻ vui mừng trên khuôn mặt của Lâm Anh. Khi anh nói chúng thì anh lại cảm thấy bực bội trong lòng. Cả ngày ở trên lớp với nhau nói chuyện chưa chán hay sao? Về đến nhà đêm rồi còn nhắn tin như vậy. Lâm ngửa mắt đưa tay cốc cho Lâm Anh một cái gió đầu rồi bảo: Không lo học hành đi. Ở đấy suốt ngày chát chít. Học mà kém, liệu hồn đấy. Ấy, đau em. Sao cứ hơi một tí là đánh em thế? Mà em nói chuyện với ai mặc kệ em chứ. Em cứ học giỏi là được rồi. Cứ mãi nhắn tin như thế, học làm sao được. Này, bạn ấy giúp em nhiều lắm đấy nhá. Môn toán kỳ này em tiến bộ hơn nhiều rồi. Anh đừng có mà đánh giá người ta kém như vậy. Cậu ta giúp em á? Giúp kiểu gì? Thì ngày nào rảnh rỗi, bạn ấy cũng kèm em thêm giờ. Vào lúc ra chơi, chúng em vẫn lên thư viện ngồi học với nhau những buổi chiều đấy. Từ lần sau buổi chiều, không phải học thì về nhà làm việc. Cấm đi lang thang. Anh bị hầm à? Em đi học chứ lang thang gì? Mà em vẫn làm việc nhà ổn thỏa. Anh vừa phải thôi chứ. Học kém cũng nói. Bây giờ có người chịu giúp cho, cũng nói. Anh điên à? Nói cái gì đấy? Thì không có gì. Từ mai buổi tối về anh dạy. Bây giờ đi ngủ đi. Em không cần. Không đến lượt em phản đối. Tôi nghe xong ghét quá, không thèm nói nữa, quay sang bên này nhắn tin tiếp cho Sang, tức là bạn lớp trưởng, mặc kệ cái lão già vô lý kia. Thế nhưng đang hàng say nhắn tin thì Lâm đột ngột quay sang, bỏ điện thoại của tôi sang một bên, ôm chặt tôi vào người rồi nói. Có ngủ không? Tôi sợ Lâm làm liều thì chết, thế nên nhẹ nhàng bảo. Ngủ thì ngủ, nhưng mà đưa máy em bảo bạn ấy một câu đã, không người ta lại đợi đấy. Mặc kệ. Chỉ một câu thôi. Bỏ ra em xem nào. Không bỏ. Tôi càng nói càng bị Lâm ôm chặt lại. Khó chịu mà ngại lắm, thế nên cố dãi dùa. Nhưng mà Lâm vẫn cứ không buông. Tôi lại xuống nước. Em không nhắn nữa. Bỏ tay ra đi. Chứ như thế này thì ai mà ngủ được. Từ sau trở đi, có nhắn với cậu ta nữa không? Không. Nếu vi phạm thì sao? Thì tùy anh xử lý. Được. Vậy thì buông em ra đi cho em ngủ chứ. Như vậy cũng ngủ được rồi. Cái lão điên này. Không ôm chặt nữa, nhưng mà ôm nhẹ thì tôi cũng không ngủ được. Tôi xoay sở mãi thì Lâm lại nói. Không ngủ thì thức đến sáng đi. Nhưng mà nằm như thế này thì em ngủ sao được chứ. Tập dần đi. Tập thì cũng phải từ từ chứ. Thì hôm nay coi như là buổi đầu. Cố gắng nhắm mắt, đếm cừu đi. Một con người mà có mấy thái độ, lúc nóng, lúc lạnh, lúc thì lại hâm hấp bực bội cả người ấy. Ai mà theo cho được. Tôi xoay người lại với anh thì anh lại nằm sát hơn. Đầu thì rúc vào hõm cổ của tôi nữa. Tôi cứ cảm giác nhột nhột và có cảm xúc lạ. Môi anh chạm vào gáy của tôi lại càng làm cho tôi có cảm xúc hơn. Vòng tay ôm qua người tôi chặt hơn một chút. Thêm một chút nữa. Nhưng may quá chỉ dừng lại ở đó thôi. Tim tôi đập loạn hơn bao giờ hết. Rõ là tôi và anh chưa phải tình yêu nam nữ. Mà hôm trước và hôm nay, tôi rất có cảm giác với hành động của anh. Kể ra cũng lạ thật đấy. Ở lớp tôi quý mến Sang là thế. Thế nhưng đứng trước Sang, tim tôi không rung rinh như thế này. Trời ạ, làm anh. Thế này là sao chứ? Tôi không dám động đậy, nằm im trong vòng tay của anh. Đêm nay đến mãi muộn có hai con người mới chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau thì bà ngát sang gõ cửa phòng con trai. Thì Lâm cũng vừa mới dậy. Mở cửa bà nhìn thấy con dâu vẫn còn nằm trên giường thì mỉm cười rồi nói. Hai đứa dậy đi. Bà nấu ăn sáng xong rồi đấy. Vâng ạ. Lâm quay lại giường lay lay Lâm Anh. Lâm Anh, dậy thôi. Em muốn ngủ lắm, em buồn ngủ lắm ấy. Dậy đi. Đêm qua mãi muộn em mới ngủ được. Em muốn ngủ thêm tí nữa. Nhanh lên. Muộn rồi kia kìa. Tôi uể oải ngồi dậy rồi giật mình nhớ ra là mẹ chồng đang ở đây. Vội vội vàng vàng bò xuống giường. Thì Lâm giữ tay tôi lại. Em đi đâu đấy? Thôi chết. Mẹ ở đây. Thế mà em lại ngủ quên mất. Thì sao? Thế em dậy muộn mẹ lại cười cho. Rồi em còn chưa nấu ăn sáng nữa. Mẹ nấu cả rồi. Em đi làm vệ sinh đi rồi ra ăn sáng. Ơ, mẹ nấu xong cả rồi á? Ừ. Lâm thấy Lâm Anh chả nói chả rằng gì đi vào nhà vệ sinh thì cảm thấy lạ. Bình thường chỉ có anh thì cô lười biếng, nhắn nhít, lươn lẻo lắm. Thế nhưng khi có người lớn ở cùng thì biết ý ra trò. Tiến bộ trông thấy. Lâm mỉm cười rồi vào phòng thay đồ. Ăn sáng xong thì Lâm chở Lam Anh đến trường. Lúc xuống xe thì anh dặn dò. Trưa nay không bận thì anh đón em nhé. Thôi không cần đâu. Em về cùng với cả Ánh cũng được. Nó cùng đường về nhà mình mà. Chưa ăn cơm với mẹ rồi nghỉ sớm đi. Đêm qua ngủ muộn rồi đấy. Em làm xong thì em ngủ cũng được. Để chiều dậy làm cũng được. Bây giờ vào lớp đi. Vâng. Lâm đến bệnh viện thì cùng lúc Diệp Vân cũng đến. Diệp Vân từ ngày quay trở lại làm việc chính thức cũng đã biết rõ giờ giấc đi làm của Lâm, nhưng lại không biết Lâm đã có vợ, bởi vì đám cưới Lâm không mời ai ngoài mấy lãnh đạo của bệnh viện. Diệp Vân vui mừng hồ hởi trong lòng khi nhìn thấy anh, nhưng không dám tỏ vẻ ra ngoài nhiều, nên dịu dàng đi lại cho anh coi như trùng hợp. Anh cũng mới đến sao? Em đi làm đã quen chưa? Diệp Vân vui lắm, bởi vì từ ngày chính thức trở thành đồng nghiệp của anh cho đến bây giờ, anh không còn vẻ lạnh lùng xa cách nữa, mà cũng không còn xưng hô lạnh nhạt như lúc trước đây, còn là thực tập sinh. Diệp Vân e thẹn trả lời. Mọi người ở đây ai cũng thân thiện, gần gũi giúp đỡ em, nên em cũng quen rồi ạ. Vậy thì cố gắng lên nhé. Vâng ạ. Anh ơi, khi nào có ca mổ anh cho em đi theo học hỏi với nhé. Ừ, em cảm ơn anh. Lâm đi thẳng về phòng làm việc của mình, còn Diệp Vân rẽ sang phòng trực của nhân viên. Lâm hôm nay còn phải qua sở dự một cuộc họp, vậy mà giờ này việc vẫn còn chất cao như núi, vẫn còn cặm cụi làm việc. Thì lúc này anh Trường, trưởng khoa sản, đang tìm anh rồi dục. Đi thôi chú ơi, sắp muộn giờ rồi đấy. Vâng, đợi em một lát. Lúc nào tôi cũng thấy chú lắm việc như vậy, san bớt cho mấy cô cậu kia đi. Vâng ạ, em xong rồi đây. Trên xe, Trường vừa lái xe vừa hỏi Lâm. Mà này, anh thấy con bé Diệp Vân hình như là thích chú hay sao ấy? Không có đâu anh. Cô ấy hay hỏi em vấn đề chuyên môn thôi. Cô cũng chịu khó học hỏi lắm đấy. Anh mày tình Trường trải qua nhiều rồi, nhìn cái biết ngay. Chú mày lại cứ ngây ngô bỏ mẹ giải. Người ta là đang thích chú mày đấy. Có vợ rồi, cẩn thận đấy. Thì không thì gia đình hỏng bét. Em không để ý đâu, cứ kệ người ta. Ở đây công việc là hàng đầu, chứ mấy chuyện linh tinh đó em cũng chả để tâm được. Thế thì anh mới nói chú cẩn thận. Gái nó thích chú mày ở cái điểm đó đấy. Đàn ông đẹp nhất là lúc họ chuyên tâm làm việc và đối xử hòa nhã với mọi người. Mà chú mày hai điểm này thì có thừa. Anh nhắc chú như vậy vẫn nên cẩn thận. Chứ gái nó mà ra tay thì khó thoát lắm đi nhá. Vâng, em biết rồi. Dự cuộc họp xong thì hai anh em lại quay trở về bệnh viện. Buổi chiều có ca mổ, thế nên Diệp Vân cũng đi cùng với Lâm sang phòng mổ để học hỏi thêm. Cô ta giúp Lâm chuẩn bị mọi thứ rất thành thục. Ca mổ kết thúc thành công, ai cũng vui mừng. Lúc xong thì Lâm nói. Anh thấy em học nhanh đấy. Dạ vâng, cũng nhờ anh chị giúp em đấy à. Em thể hiện tốt như thế này thì sẽ nhanh đứng mổ chính thôi. Em cũng rất mong được đến ngày đó à. Thôi, em về mấy phòng bệnh kia xem kiểm tra họ như thế nào đi. Dạ vâng. Buổi tối hôm nay thì Lâm về muộn hơn mọi ngày. Diệp Vân cũng về muộn. Lúc ra chỗ để xe, hai người cũng chạm mặt nhau. Diệp Vân chào Lâm rồi cũng lên xe đi về. Mặc dù cô ta muốn nói chuyện với Lâm nhiều lắm, nhưng vẫn phải kiềm chế. Bởi vì Diệp Vân biết tính Lâm không thích sốt sàng, mà anh thích người con gái thông minh, dịu dàng và khiêm tốn. Vậy nên, muốn anh trở thành của riêng mình thì phải cần nhiều thời gian hơn nữa. Lâm lái xe về nhà thì nhìn thấy mẹ và Lam Anh đã nấu cơm xong xuôi. Hai mẹ con không biết nói chuyện gì mà cứ díu dít như vậy không biết. Anh vào trong bếp nhìn thì hai người vẫn hăng say nói cười cười. Lâm lên tiếng chào mẹ thì cả hai người mới quay ra. Bà Ngát vội giục con dâu. Ấy, Lâm nó về rồi đấy. Con xem vào lấy đồ cho chồng con tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Dạ vâng ạ. Tôi đâu có làm mấy việc này bao giờ, nhưng mà nghe mẹ chồng nói như vậy thì vẫn phải theo anh về phòng. Lâm vào phòng rồi để đồ ra bàn, đi vào trong phòng tắm. Tôi ở ngoài cứ loay hoay chưa biết làm sao, thì anh nói vọng ra. Em mở tủ lấy đồ cho anh đi. Anh mặc bộ nào? Em cứ tự chọn đi. Tôi mở cánh cửa tủ ra thì mới nhìn thấy sự ngăn nắp là như thế nào. Bà sao anh suốt ngày mắng tôi vụng về, lùm thùm. Mà tôi vụng về và không ngăn nắp thật đấy. Nhìn cái tủ quần áo của anh, tôi lại nghĩ đến tủ quần áo của tôi. Mỗi lần tìm thứ gì là muốn bới tung lên mới thấy. Đang tìm cái quần chip thì lại nghe tiếng anh giục. Em xong chưa? Đợi em một tí. Tắm cái gì mà nhanh như vậy? Mới vừa vào. Tôi lẩm bẩm nhưng cũng nhanh chóng cầm đồ sang cho anh. Tôi gõ cửa rồi bảo anh thò tay ra mà lấy thì Lâm lên tiếng. Em mang vào cho anh đi. Anh đưa tay ra lấy đi. Thì không thì em để luôn ở ngoài đấy nhé. Nhanh lên. Anh quá đáng. Em mặc kệ anh đấy. Em cứ thử ra khỏi phòng xem. Mày có biết không? Đây, cầm lấy đi. Tôi mở hé cửa rồi đưa tay cầm đồ vào trong. Chưa nhất quyết, không thò cả người vào. Cái lão già chết tiệt, hơi một tí, cậy người thân gió ghét. Đang mắng thầm trong lòng, nên không để ý. Lâm mở toang cánh cửa, rồi nhanh như một cơn gió. Thế là vào một cái, cả người chui tọt vào trong phòng tắm. Tôi la toáng lên vội nhắm tịt mắt lại. Tay chân khua khoắng tít mù. Lâm thấy tôi như vậy thì cười ha hả. Tôi sau một hồi la hét, mà không thấy anh làm gì tiếp theo. Chỉ nghe thấy tiếng cười ngày càng to thì vội dừng động tác rồi mở mắt ra. Nhìn Lâm, vẫn mặc nguyên bộ chưa tắm gì cả. Tôi điên quá rồi bảo. Anh bị điên á? Sao lại điên? Tưởng được chiêm ngưỡng cơ thể của anh hay sao mà la hét như cháy nhà thế? Tôi thèm vào á. Đồ ảo tưởng sức mạnh. Vậy thì bây giờ cho ngắm miễn phí đấy. Lâm vừa nói vừa đưa tay cởi từng cúc áo, tôi hốt hoảng rồi nói. Đồ điên, em không có nhu cầu nhé. Nhưng mà anh có lòng. Anh đừng có điên. Ai bảo anh điên, em cứ nói mãi thế. Không điên mà chưa tắm, thì không ra mà lấy đồ đi lại còn bày đặt. Thế em là vợ anh cơ mà. Mang quần áo vào cho chồng cũng được chứ sao nữa. Việc này bất cứ một người làm vợ nào cũng nên tự nguyện làm. Chứ không được có thái độ nhà em đâu. Thái độ của em thì sao? Anh cứ làm mấy hành động điên rồ ấy. Điên rồ gì? Thì như vừa nãy đấy. Đúng là chập mạch. Tắm nhanh đi, em ra trước đây. Lâm muốn chờ vợ thêm tí nữa nên kéo tay lại. Khuôn mặt thì giả vờ nghiêm túc rồi bảo. Ở lại đây tắm giúp anh đi. Anh bị dở hơi á? Đâu, dở hơi chỗ nào đâu. Anh có còn nhỏ bé gì nữa đâu mà giúp. Nhanh lên đi không mẹ đợi đấy. Mẹ mà biết tụi mình ở trong này có khi lại vui chứ. Đồ biến thái. Em dám nói anh biến thái á? Ấy, em đau quá, bỏ em ra đi. Chưa tắm bao giờ thì tắm cùng đi. Không đâu, em không tắm đâu. Anh điên à? Thế là trong phòng tắm có hai kẻ điên đang phun vòi nước vào nhau kêu gào chí chóe. Không để ý ở ngoài có bà già đang ngồi chờ ăn cơm. Nhưng bà già này dù phải chờ đợi cũng không buồn đâu nhá, mà lại còn rất vui. Tôi bị Lâm cầm vòi sen phun ướt hết cả, thế nên vô cùng tức tối. Không nhìn nữa, đằng nào cũng ướt hết cả từ đầu đến cuối như chuột thế này. Nhảy lên người của anh ôm cho ướt luôn một thể. Rồi tôi lại đẩy cho anh ngã vào bồn tắm. Nhưng mà lão già nhanh lắm, kéo tôi ngã theo cùng. Thế là tôi nằm gọn trên người của lão ấy. Sẵn tiện, đang nằm trên người lão già. Tôi đấm cho mấy phát. Thế mà lão cứ mặc kệ cho tôi đánh. Tôi đánh đấm mỏi tay thì Lâm đột ngột giữ tay tôi lại. Rồi bỗng nhiên đặt môi mình vào môi tôi. Tôi bị bất ngờ nên cứ đơ ra vài giây. Sau đó thì vội vàng vung tay đẩy anh ra. Nhưng mà lại bị anh giữ chặt lại. Giọng nói rất nhẹ vang lên. Để im nào. Bỏ em ra đi. Lâm không chịu để tôi nói hết câu đã lại khóa môi tôi lần nữa. Là vợ chồng mà cứ như thế này á. Nhưng mà sao tôi cũng không có phản kháng Lâm được lâu. Chỉ sau vài giây cố gắng chống cự, cũng để mặc cho Lâm làm điều mà anh muốn. Tim tôi đang loạn nhịp, muốn rớt ngay ra ngoài. Bởi vì hôm nay anh mạnh dạn hơn những lần phạt tôi. Tay anh lướt nhẹ lưng tôi rồi eo tôi làm cho tôi giật mình. Vội vàng để anh ra lắp bắp rồi nói. Em ra ngoài đi. Tôi nói xong chạy vội ra khỏi phòng. Mặc cho Lâm vì bị tôi từ chối đột ngột vẫn còn ngây ra đó. Tôi thay vội bộ quần áo rồi sấy tóc. sau đó đi nhanh ra ngoài, rồi ăn cơm cùng với mẹ chồng. Lúc này thì Lâm cũng tắm xong, đi ra nghĩ lại những hành động của Lam Anh. Anh mỉm cười, và cũng không biết vì sao lúc đó mình chỉ muốn trêu cô ấy, lại làm ra những hành động như vậy. Anh không rõ tình cảm của mình dành cho Lam Anh là như thế nào, chỉ biết muốn làm cho cô ấy tất cả mọi việc, mà không cần biết về sau ra sao. Buổi tối hôm đó, ăn xong thì Lâm vào phòng làm việc, còn mẹ chồng và con dâu thì đi dạo. Bà Ngát hai ngày nay để ý hai đứa cứ có cái gì đó chưa tự nhiên cho lắm. Bà biết hai đứa từ trước đến nay như anh em thân thiết, đột nhiên bảo kết hôn là kết hôn ngay. Chưa từng trải qua cảm xúc yêu đương như những đôi trẻ khác, nên chắc phải cần có thời gian. Thế nhưng bà thiết nghĩ hai đứa nó phải có tình cảm thì mới chấp nhận hy sinh. Với bà hiểu tính con trai của bà, nó mà không yêu quý con bé thì không đời nào nó lấy làm vợ đâu. Có điều hai đứa đều cố chấp và ngu ngơ, không nhận ra mình đã dành cho nhau tình cảm hơn mức anh em rồi. Chắc bà và bà thông gia phải tìm chất xúc tác thôi. Hai mẹ con đi một lúc lâu thì bà Ngát nói với con dâu. Con này, chồng con là người hay nói, nhưng mà nó không có ý gì cả đâu. Con đừng để bụng đấy. Dạ vâng ạ, con không nghĩ gì đâu. Anh ấy cũng là muốn tốt cho con thôi ạ. Tính nó mẹ biết chứ. Yêu ai quý ai, nó mới nói nhiều thôi. Bình thường thì không nói gì đâu. Vâng ạ. Ngồi nghỉ một lát thì hai mẹ con lại quay về. Trên đường về nhà bà lại căn dặn con dâu mấy việc của phụ nữ. Đàn ông ấy mà, họ cần sự quan tâm của phụ nữ, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt thôi. Nhưng mà đối với người mình thương thì đó là cả một hạnh phúc con ạ. Vâng ạ. Đừng có giải dột mà cằn nhằn, đai nghiến, khiến đàn ông nó chán. Mà ra ngoài bây giờ cám dỗ rất nhiều, dễ sa ngã khi tình cảm vợ chồng đang lung lay. Có bất cứ việc gì thì nhất định phải bình tĩnh, ngồi lại nói chuyện, bàn bạc rõ ràng thì mới đi đến quyết định. Nếu như chưa thực sự tự tin giải quyết, thì nên nhớ là ba mẹ và anh chị vẫn ở bên cạnh các con hỗ trợ. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi. Là mẹ dặn trước như vậy, con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. Vâng thưa mẹ. Hai mẹ con nói chuyện đến đây thì cũng là lúc về đến nhà. Mẹ chồng vào phòng ngủ nên tôi cũng đi về phòng của Lâm. 9 giờ rồi mà anh chưa về phòng, chắc vẫn đang làm việc. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường nằm ngủ trước. Đang thoa một ít kem dưỡng thể thì thấy Sang gọi đến. Vừa mới nói được mấy câu thì thấy Lâm về lại phòng. Tôi cứ mặc kệ anh, vẫn vui vẻ nói chuyện. Chiều mai tới rảnh thì đi cùng cậu lên thư viện. Ừ, nhớ. Biết rồi. Ngày mai gặp lại nhé. Tạm biệt. Lâm nghe xong thì hỏi tôi ngay. Em nói chuyện với cậu lớp trưởng á? Sao anh hay thế? Anh cứ như thầy phù thủy ấy. Hôm qua anh nhắc thế nào? Em quên rồi á? Tôi nhớ hôm qua có hứa với Lâm không nhắn tin cho Sang nữa. Nhưng mà hứa như thế thôi chứ còn thực hiện hay không là ở tôi. Với cả cũng vô lý. Bạn bè người ta mà cứ cấm đoán, không chấp nhận được. Mà bảo dạy tôi học, mà lúc nào cũng chúi mũi vào công việc. Có giúp gì cho tôi đâu mà tôi phải nghe lời chứ. Cứ đổ quân phát xít. Tôi nhìn anh thêm vài giây thì lên tiếng trả lời. Em nghe lời anh còn gì nữa à? Có nhắn tin cho người ta đâu. Thế em vừa gọi cho ai đấy? Thì anh cấm không cho em nhắn tin. Thì em đã làm đúng như anh nói đấy. Em đâu có gọi đâu. Đây là người ta gọi đến cho em đấy chứ. Giỏi đấy. Lại còn cai nữa. Tức không đúng á. Từ nay không nhắn không gọi, cũng không được nhận điện thoại của cậu ta nữa. Thế sao anh không cấm em nghỉ học luôn đi? Khỏi phải gặp người ta nữa. Anh đúng là điên. Bọn em học cùng nhau, anh cấm như thế có phải là dư thừa không? Em cái gì? Nói đúng quá không nói được nữa. Được. Lên giường đi ngủ. Thế em đang nằm trên giường đấy. Anh bị ngáo à? Làm anh. Em mà còn dám hôn nữa, coi chừng anh đấy. Tôi nhìn cái mặt giận đến thẹn của anh mà buồn cười quá. Từ trước đến giờ toàn là tôi cái ông ấy, tôi thua thôi. Bây giờ ông già này không nói được tôi nữa, tôi sướng gì đâu ấy. Tranh thủ mấy khi có cơ hội thắng trận oanh liệt như vậy, tôi phải trả mấy món nợ cũ mới được. Tôi vênh mặt lên rồi thách. Sao thế? Đành cây lớn, bắt nạt bé nữa sao? Đây không việc gì phải giở trò. Thích, thì cho vài phát ngày. Chồng người ta giỏi giang, ra ngoài đấu đá kìa kìa. Hơi một tí cậy sức khỏe, to lớn, bắt nạt vợ. Đàn ông gì mà kém cỏi. Em có thích lải nhải không? Em nói đúng quá, anh thấy nhột đấy. Này thì nhột này, này thì nhột này. Này, anh đúng thật là. Sao có hơi một tí lại cốc đầu người khác như vậy? Có biết, đánh vào đầu thì sẽ không thông minh không? Thì cũng không thông minh săn rồi. Có đánh vài cái nữa cũng chả sao đâu. Anh đúng là điên. Anh cút ra đi. Hai đứa quay ra đánh nhau túi bụi, chăn gối thì ném tung cả lên. Đang chiến đấu hăng say thì nghe tiếng gõ cửa rầm rầm. Cả hai dừng lại và Lâm bước xuống giường ra mở cửa. Vừa mở cửa, mẹ chồng của tôi đi hẳn vào phòng. Nhìn thấy giường chiếu loạn hết cả lên. Tóc tai chúng tôi thì bù xù thì hỏi. Thế hai đứa làm cái gì mà gào ầm ĩ thế? Lâm, con đánh con bé á? Con... Nhìn thấy Lâm cứ ấp a ấp úng chưa nói hết câu. Tôi nhân đà này cho anh một vố mới được. Dám cốc tôi mấy cái, đau hết cả đầu. Tôi mếu máo rồi nói với mẹ chồng. Mẹ ơi, con không ngủ cùng với anh ấy đâu. Con không biết là ở bệnh viện ai làm gì anh ấy. Mà về nhà lại cứ trút giận lên người con. Mẹ nhìn đi, anh ấy đánh sưng cả đầu của con đi này. Bà ngát nhìn đống lộn xộn trên giường lại thấy con dâu, chồng rõ đáng thương. Mà không biết là vì hai đứa vừa nãy vò đầu bứt tai nhau nên mới như vậy. Bà ngát quay sang con trai rồi mắng té tát. Lâm, con làm cái trò gì vậy? Mẹ không nghĩ là con bây giờ hư đốn như vậy đấy. Kìa mẹ, con không có đánh vợ con đâu. Không đánh, mà con bé lại khóc thút thít như vậy à? Mẹ mà không sang đây, con định làm gì nó đấy? Bằng chứng rõ ràng như vậy là còn cái nữa. Mẹ ơi, con không có thật mà. Bà ngát nghe tiếng con dâu khóc thảm thì lại càng điên tiết. Bà lấy tay đập bôm bốp vào người của Lâm, khiến cho Lâm la oai oái. Van xin mẹ mình, thế nhưng bà không tha cho. Đánh mỏi tay, bà ngát chỉ thẳng vào mặt của con trai. Mày đúng thật là, làm cho mẹ tức chết thôi. Mày học cái thói du côn ở đâu đấy? Các anh của mày, hay là ba của mày, chưa bao giờ hành động như vậy cả. Đúng là quá mất mặt đàn ông nhà họ Phan. Mẹ ơi, con chỉ đùa với vợ con thôi, chứ đánh gì đâu. Mẹ chưa gì, phải nghe con nói đã chứ. Lại còn cái nữa. Thế mày nhìn đi, cái đống chiến trường kia. Con ơi là con. Bộp bộp mấy tiếng. Kìa mẹ, đau con. Biết đau cơ đấy. Thế mà đánh như thế chả đau á. Thế mày đánh con nhà người ta không biết đau à? Mày mà còn làm càn nữa, chết với mẹ đấy. Bây giờ thì dỗ con bé đi. Dạ vâng à. Lâm biết là mình có nói gì bây giờ thì mẹ cũng không đứng về phía của mình. Thế nên, vâng dạ cho xong. Lâm mở cửa cho mẹ về phòng thì thấy Lâm Anh vội vàng phi xuống giường chạy theo mẹ. Nhưng Lâm nhanh tay tóm lại được, đóng sập cửa lại. Lâm ôm Lâm Anh ném cái bịch lên giường, rồi mình cũng lên theo. Anh phủ cả người lên người của cô giữ chặt hai tay, rồi hướng ánh mắt hình viên đạn rồi nói. Em giỏi lắm, dám giở trò với mẹ của anh để hại anh á. Thế ai bảo anh cứ bắt nạt em làm gì? Anh đã nói rồi, không nói nữa. Lại còn cố tình chọc tức anh á? Thế cũng tại anh cả thôi. Anh có nhường em khi nào đâu. Thì hôm nay nhường rồi, lại còn khơi ra như vậy. Đã thế, đừng trách anh nhé. Anh định làm gì chứ? Làm gì thì biết ngay thôi. Lâm cúi xuống hôn tôi khi cô nói vừa dứt. Anh vừa hôn vừa cắn môi tôi làm tôi đau điếng. Tôi bực bội cố gắng hết sức hất anh ra rồi ngồi gắt lên. Em đau quá. Cho chưa? Ai bảo hư như vậy? Em đau thật đấy. Đánh cũng đau. Mà bây giờ cũng đau nữa. Em không chơi nữa đâu. Lâm thấy làm anh nhăn nhó, mặt yếu xìu thì biết là mình làm vợ đau. Nên không chịu nữa. Nằm nghiêng xuống bên cạnh, chống tay vào thái dương, nhìn vợ rồi bảo. Thế lần sau có dám như vậy nữa không? Tôi bực mình nằm dịch ra xa và không thèm trả lời Lâm. Thì Lâm lại hỏi. Có dám nữa không? Không thèm. Đúng là quá quắt. Lại đây anh ôm. Em không lại đâu. Nằm lại đây. Em không nằm. Không ngoan, lại cắn cho một phát đấy. Tôi ngửa mắt nên quay người lại, dùng tay đấm thùm thụp vào người của anh. Nhưng mà anh cũng chẳng phản đối, cũng không tránh, mặc cho tôi đánh chán tay thì thôi. Tôi đánh thêm vài cái nữa thì Lâm cũng không ý kiến, ngẩng mặt lên rồi hỏi. Không đau á? Hết giận, hết đau chưa? Tôi hỏi một đằng trả lời một nẻo như thế, đúng là hâm. Tôi đấm cho vài phát nữa rồi bảo. Không biết đau thì em đánh tiếp. Ừ, cứ đánh khi nào em hết đau, hết giận thì thôi. Đồ điên. Điên cũng được, còn hơn là đồ ngố tàu. Tôi lại bị anh mắng, thế nên quay ra hờn dỗi. Tôi xoay lưng lại với anh và không thèm nói nữa. Suốt ngày cứ mắng ngốc với ngố. Ở lớp thì tôi vẫn được liệt vào danh sách học tốt đấy chứ. Có phải giống như hồi cấp 2 mãi chơi đâu. Lúc nào cũng cứ nghĩ người ta trẻ con, do ghét. Sao thế? Lại dỗi á? Ừ, không ngố mà chỉ hơi ngốc tí thôi. Anh cút ra xa đi. Anh dám cười đều á? Anh chết đi. Đang vùng tay đánh thì bị Lâm ôm lại hôn ngấu nghiến. Sau vài động tác chống cự yếu ớt, tôi lại nằm im chịu trận. Một hai lần đầu va chạm thì ngại ngùng, chứ bây giờ 4-5 lần thì cũng quen hơi. Cả hai hôn nhau và hôn sâu hơn, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Sau vài phút thì cả hai hổn hển buông nhau ra. Tôi xấu hổ kéo cái chăn chùm kín đầu, rồi quay sang một góc. Anh vươn tay kéo cái chăn ra rồi nói. Xấu hổ gì chứ? Quay sang đây anh ôm ngủ. Em ngủ đi, anh cứ nằm bên đó đi. Không nghe lời á, anh làm lại đi nhé. Tôi nghe anh nói như vậy thì ngoan ngoãn nằm sát vào người của anh, rồi nhắm mắt đi ngủ. Tôi không biết rằng tôi thì ngủ ngon, còn ai đó không ngủ ngon tí nào cả. Cho mãi đến sau này anh mới bảo, đàn ông khổ nhất là nằm bên vợ mà không được làm gì. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói là hai bà mẹ của Lâm và Lâm Anh quả là hai người phụ nữ vô cùng tâm lý. Khi mà họ biết rằng hai người này đến với nhau, cuộc kết hôn của họ không hề dựa trên cơ sở là tình yêu, thế nên chắc hẳn là họ sẽ không thể nào mà nảy sinh tình cảm với nhau được. Và việc dọn đến sống cùng trong căn nhà này đã phần nào là một chất xúc tác khiến cho họ có cơ hội để mà cọ sát với nhau để nảy sinh tình cảm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là dần dần thì họ sẽ rung động và yêu nhau như thế nào nhé. Và để biết được những diễn biến mới nhất nào xảy đến trong câu chuyện tình yêu này thì quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn và thú vị thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.